Chiến thần xuất kích, chương 872. Góc truyện audio.com, chương 872. Đường Sở Vi khôi phục sau khi Đường Sở Vi gọi điện thoại cho Mộ Dung Xuân Liên ở nhà chờ đợi. Cô đợi một giờ này, giống như đã qua 10 năm. Cái gọi là sống một ngày bằng một năm cũng chỉ như vậy mà thôi. Cô không biết chính mình là chịu đựng như thế nào. Một giờ sau, Đường Sở Vi đang ngồi trên bàn đu dây trong sân biệt thự Đường gia. Một bóng người bỗng nhiên từ ngoài biệt thự nhảy vào, trực tiếp xuất hiện trước người Đường Sở Vi. Đường Sở Vi giật mình, mạnh đứng lên, nhìn chằm chằm vị khách không mời mà đến trước mắt này. Người đến đúng là Mộ Dung Xuân. Ông ta nhìn thấy Đường Sở Vi kinh hoàng, đúng lúc nói, Sở Vi, xin chào, tôi là Mộ Dung Xuân. Nghe vậy, Đường Sở Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng hỏi, hóa ra là ông Mộ Dung, cũng không già như Giang Cung Tuấn nói. Tôi gọi là anh Mộ Dung đi. Anh Mộ Dung, hiện tại Giang Cung Tuấn rốt cuộc thế nào? Vẻ mặt Mộ Dung Xuân biến thành nghiêm trọng lên. Ông ta cũng vừa biết tin tức Giang Cung Tuấn chết, ông ta cũng đã đi thăm dò, thậm chí là tìm đến Thiên. Chính mồm Thiên nói, Giang Cung Tuấn đã chết, nhưng lại không nói tỉ mỉ quá trình chết như nào. Nói là cậu ta ở Long Vực, trên hải đảo đắc tội một người sống từ ngàn năm trước đến bây giờ. Bị đánh chết tươi, Sở Vi, Giang Cung Tuấn cậu ta, anh ấy rốt cuộc làm sao? Anh nói đi, Đường Sở Vi rất lo lắng. Tuy rằng trong trí nhớ không có Giang Cung Tuấn, nhưng người nhà đều nói Giang Cung Tuấn là chồng của cô. Ở trong tiềm thức của cô, cũng ngầm đồng ý Giang Cung Tuấn là chồng. Mộ Dung Xuân hít sâu một hơi, nói, cậu ta, có thể cậu ta đã chết. Chết, đã chết, thân thể Đường Sở Vi rút lui vài bước, Mộ Dung Xuân đúng lúc nói. Tuy rằng tin tức như vậy, chỉ là hiện tại chưa ai nhìn thấy thi thể của Giang Cung Tuấn. Tin tức này là thật hay giả, còn không có người có thể xác định. Tôi đã biết, Đường Sở Vi xoay người vào nhà. Mộ Dung Xuân nhìn thấy Đường Sở Vi vào biệt thự, ông ta cũng không đi theo. Hiện tại ông ta muốn đi ra biển xem xét. Nhìn xem Giang Cung Tuấn rốt cuộc là còn sống hay đã chết. Sau khi Đường Sở Vi vào nhà, biệt thự, trong phòng trên tầng 3, Đường Sở Vi ngồi ở trên giường. Giờ phút này, cô lấy ra máu Bách Hiểu Sinh đưa tặng. Cô không biết đây máu gì, chỉ là Bách Hiểu Sinh nói máu này có thể làm cho cô khôi phục thực lực. Có thể làm cho cô khôi phục trí nhớ. Giờ phút này cô có ham muốn đem máu tươi uống vào. Cô không biết Giang Cung Tuấn có phải còn sống hay không? Cô không xác định, cô nghĩ muốn tự mình đi tra một chút. Chỉ là, hiện tại cô chỉ là một người bình thường. Nghĩ, cô trực tiếp há mồm, uống máu vào. Giờ phút này ở ngoài biển, Giang Cung Tuấn khoanh chân ngồi trên tảng đá ở hải đảo. Anh đang dùng toàn lực để khôi phục thực lực. Thời gian một ngày trôi qua, chân khí của anh cũng khôi phục một ít. Nhưng, sau khi thi triển Thiên Tuyệt Thập Tứ Kiếm, toàn bộ chân khí của anh đều bị cạn kiệt, muốn khôi phục đến đỉnh, không phải vài ngày thời gian là không có khả năng. Sau khi khôi phục một ít chân khí, anh tạm thời ngừng lại, nhìn thấy vùng biển trước mắt, trên mặt mang theo suy nghĩ, nói thầm, lúc này, Thiên đã rời vùng biển đi trước thành phố Tử Đằng nước Đại Hùng. Vẫn là dừng lại ở tại chỗ chờ mình. Giang Cung Tuấn không quá xác định, sau đó, anh đi vào rừng một chuyến, bắt đầu lợi dụng đệ nhất long kiếm, đi chém một ít cây đại thụ, bắt đầu chế tác thuyền. Sau khi chuẩn bị tốt, anh lên thuyền, lựa chọn tạm thời rời đi. Mấy giờ sau, anh xuất hiện ở chỗ đảo đỗ máy bay, chỉ là máy bay đã sớm rời đi, má nó chứ, Giang Cung Tuấn tức giận mắng to, Thiên chết tiệt, cứ đi như vậy. Hiện tại tôi trở về như thế nào? Giang Cung Tuấn tức giận cầm đệ nhất long kiếm không ngừng chém lung tung. Từng đạo kiếm khí nổ bắn ra, bốn phía không ngừng bị hủy diệt. Sau khi phát tiết xong, Giang Cung Tuấn mới ngừng lại được. Anh lại về đến bờ biển của hải đảo, ngồi ở trên một tảng đá lớn, nhìn thấy sóng biển phía dưới không ngừng đánh vào bờ. Anh suy tư chuyện quái nhân ở Long Vực, lúc mới gặp được quái nhân. ông ta có lý trí, có thể đi vào trao đổi. Chỉ là lần thứ hai Giang Cung Tuấn đi vào sơn động. Vừa mới bắt đầu ông ta cũng vẫn có lý trí. Chỉ là bỗng nhiên trong lúc đó, ông ta giống như là phát điên. Chẳng lẽ, ở nghìn năm trước lấy dính long huyết, mà long huyết và quy huyết giống nhau, sẽ làm cho người ta nhập ma sao? Giang Cung Tuấn suy nghĩ. Nhưng, anh cảm thấy được không khả năng. Huyết tộc cũng là long huyết tạo thành. Chỉ là người huyết tộc lại không có nhập ma. Nếu không phải nhập ma, vậy người trên hải đảo vì sao sẽ bỗng nhiên ra tay với anh? Là anh va chạm vào cấm kỵ gì của người này sao? Giang Cung Tuấn suy nghĩ nửa ngày, cũng không hiểu rõ vấn đề này. Ôi, hiện tại tạm thời cũng vô pháp rời đi. Làm sao bây giờ? Giang Cung Tuấn bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Anh lấy ra điện thoại di động. Bởi vì lúc trước lọt rơi vào biển, di động cũng bị nước vào, làm cho hiện tại không mở máy được, di động mở không được, anh cũng vô pháp thông chi Tiêu Giao Vương tới cứu viện. Tức giận anh trực tiếp ném điện thoại vào trên tảng đá. Nhất thời di động bị vỡ tan tành, thiên chết tiệt, chờ tôi trở về, xem tôi thu thập cậu như thế nào. Nếu thiên chờ anh một ngày, anh có thể quay về thành phố Tử Đằng. Chính là thiên lại đi rồi. Anh không biết là, sau khi thiên trở về, còn tuyên bố với bên ngoài anh đã chết. Hiện tại, tin tức anh chết đã truyền khắp toàn bộ thế giới. Mà Đường Sở Vi cũng bởi vậy uống vào máu tươi Bách Hiểu Xanh đưa cho. Đường Sở Vi không biết đây là máu gì. Cô chỉ biết là, máu này có thể làm cho cô khôi phục thực lực, khôi phục trí nhớ. Cô biết, sau khi chính mình uống vào, sẽ có thể chết, nhưng, lúc biết được Giang Cung Tuấn chết, cô cũng không nghĩ nhiều như vậy. Sau khi cô uống vào, năng lượng của máu ngay lập tức tản ra trong cơ thể. Năng lượng này kích thích đến cô, rồi máu tươi trong thân thể cô, giống như nước bị đun sôi, không ngừng sôi trào lên. Hai năng lượng, ở trong cơ thể đấu đá loạn xạ, này kích thích đến não bị thương của cô, kích thích thần kinh trí nhớ của cô. Trong đầu, hiện ra một ít đoạn ký ức, bắt đầu từ lúc nhà họ Giang gia bị lửa cháy, cô vọt vào trong đám cháy, cứu ra Giang Cung Tuấn, đến lúc cô bị hủy dung, bị khinh thường, cuối cùng, Giang Cung Tuấn ở rể nhà họ Đường, đến chuyện cô lựa chọn hóa công, Đường Sở Vì nhớ ra rồi, tất cả đều nhớ ra rồi, giờ phút này, cô khởi động tâm pháp tu luyện. Năng lượng máu trong cơ thể lại bị cô hấp thu, cô cũng chậm chậm khôi phục công lực, nhưng, giờ phút này, trong cơ thể cô không chỉ có lực lượng máu của Linh Quy, còn có lực lượng máu tươi khác, lực lượng này ở dưới không ở dưới lực lượng máu Linh Quy, thậm chí so còn muốn bá đạo hơn so với máu Linh Quy. Đường Sở Vị đã hấp thụ lực lượng máu tươi Bách Hiểu Sinh đưa tặng. Hai nguồn lực lượng ở trong cơ thể va chạm lẫn nhau. Cả người Đường Sở Vị đau nhức, đau đến nỗi cô không thể nhịn mà kêu thảm thiết ra tiếng. Tiếng kêu thảm thiết, khiến cho người nhà họ Đường chú ý, chỉ là, mọi người nhà họ Đường không dám đi lên lầu thăm dò xem tình huống. Bởi vì giờ phút này lầu ba truyền đến một nguồn hơi thở đáng sợ. Tại hơi thở này áp chế, bọn họ ngay cả đứng lên đều khó khăn. Chỉ có thể đứng ở tại chỗ, khẩn cầu lực lượng này nhanh biến mất. Tình huống này diễn ra khoảng nửa ngày. Sau nửa ngày, Đường Sở Vị nằm ở trên giường. Giờ phút này, cả người cô đều là máu. Đầu tóc rối tung, bộ dáng rất chật vật. Mình còn sống, cô từ trên giường đứng lên. Giờ phút này, mái tóc dài màu đen của cô đã xảy ra biến hóa. Lần trước là màu xám trắng. Lần này, trực tiếp biến thành màu trắng. Cô đứng lên, thấy được tóc trắng xóa trên vai. Cô cầm lấy nhìn một chút, hơi hơi sửng sốt, chỉ là hơi hơi sửng sốt, có thể sống đã là may mắn. Về phần tóc biến thành dạng gì, cô cũng không quan tâm. Cách chương.